Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi mới đăm chiêu nhìn anh, không đáp lại hỏi. Anh có cảm giác gì với chị Bội Phi? Ai? Anh ngạc nhiên ngây ngốc một chút cất tiếng hỏi. Dư Bội Phi, cô ta là ai? Cô trừng mắt nhìn. Đỗ Thu Vong đột nhiên cảm giác trong cơ thể có một đám bóng bóng khoái trá nho nhỏ toát ra, nhưng cô vẫn làm bộ nghiêm mặt hỏi. Là đàn em của anh, thư ký của tổng giám đốc, thư ký tổng giám đốc của Hoành Huy. Rõ ràng hai người hẳn đã gặp mặt ở công ty, anh đã nhớ ra chưa? Dịch Ngạo Dương nhớ lại một chút mới gật đầu. Thấy cô nhắc tới, anh mới nhớ ra là đúng có một người như vậy tồn tại. Vậy thì anh thấy chị ấy như thế nào? Cô lại hỏi thử. Cái gì là thế nào chứ? Anh nhìn cô khó hiểu. Thì cảm giác của anh với chị ấy đấy. Anh nhíu mày lại. Phải có cảm giác gì bây giờ? Tôi đang hỏi anh chứ bộ. Tại sao anh lại hỏi ngược lại tôi chứ? Cô tức giận lườm anh một cái. Nhưng vấn đề là anh chẳng có cảm giác gì với cô ta cả. Trên thực tế nếu em không nói cô ta là đàn em học ở New York với anh, thì anh căn bản không biết người này còn tồn tại. Anh thản nhiên nói. Có đúng không đấy? Em nhớ rõ từng đàn em trong trường của em sao? Anh hỏi lại cô. Ý là chị Bội Phi với anh mà nói, chỉ là ngàn vạn bạn học cùng trường khác, không có gì đặc biệt sao? Cô có một chút đăm chiêu nhìn anh. Đương nhiên, không thì còn sao nữa. Anh không rõ vì sao cô lại nhắc tới một người râu ria như thế. Đỗ Thu Phong đột nhiên rất muốn cười. Trên thực tế thì cô đang cười, chỉ là cô không biết mà thôi. Thật là xin lỗi chị Bội Phi à. Em không phải là cố ý muốn phản bội chị đâu. Cũng không phải là cố ý không muốn giúp chị. Nhưng mà đối tượng chị thầm mến một chút cũng không để ý tới. Hơn nữa anh ta vừa khéo lại là ba của con trai em. Một lòng biểu hiện tình phụ tử với con trai em. Thân là mẹ nó, em cũng không thể vì quyền lợi của con mình. Nên chị tha thứ cho sự ích kỷ lần này của em nha chị. Em đang nghĩ cái gì? Đang cười gì thế? Dịch Ngạo Dương tò mò hỏi. Cái gì? Tôi đang cười sao? Cô lập tức đưa tay lên sờ sờ mặt, bộ dáng như là bị dọa. Cô thật sự là đang cười sao? Rất là không nên nha. Nói cho anh biết em vừa nghĩ cái gì. Anh nhìn cẩn thận biểu tình ở trên gương mặt của cô. Không có gì cả. Cô không muốn nói. Thu Phong à? Làm gì? Chẳng lẽ tôi không có bí mật nhỏ cho riêng mình sao? Cô đã nói như vậy, anh còn truy hỏi nữa thì sẽ rất khó coi. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Cái câu không có giới hạn vừa rồi là có ý gì? Anh trở lại vấn đề chính mà nhắc nhở. Anh chắc là không biết chị Bội Phi đã từng thầm mến anh vài năm rồi. Gặp lại anh, phát hiện sức hấp dẫn của anh không hề giảm so với năm đó. Cho nên hiện tại yêu anh một lần nữa, cũng quyết định sẽ chủ động theo đuổi anh. Đây chính là ý không có giới hạn đấy. Cô thốt nên sự tình thật. Dịch Ngạo Dương ngạc nhiên nhìn cô, rồi lập tức nhăn mày lại. Em là đang nói giỡn với anh sao? Tôi mắc mớ gì phải nói giỡn mấy chuyện này với anh cơ chứ? Anh nghiêm túc nhìn cô, như đang che giấu trong lời nói của cô có mấy phần thành thật. Nhưng đột nhiên vẻ mặt của anh trở nên đăm chiêu. Tiếp theo là bừng tỉnh, khóe miệng cong lên đầy quỷ dị, trong ánh mắt lấp lánh tràn ngập hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã biết, em vừa cười cái gì rồi. Cô đứng đờ cả người rồi trừng mắt nhìn anh. Em cười, vì em thật cao hứng, anh không hứng thú với người phụ nữ khác, có đúng hay không? Anh nhếch miệng nói, còn rất khoái trá mà cười nhẹ ra tiếng. Đỗ Thu Phong không trừng anh, cũng không thèm nhắc lại. Bởi vì cô không mở miệng nói chuyện nữa, nên Dịch Ngạo Dương trả tiền sau bữa ăn, liền mang cô rời khỏi nhà hàng. Nhưng biết cô cần im lặng suy nghĩ, anh không có ý định đánh vỡ trầm tĩnh, chỉ là không ngừng nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, cũng vươn tay khẽ chạm vào cô, để cô hiểu rằng anh đang ở bên cạnh cô. Chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng, làm cô phát hiện mình vẫn đang yêu anh. Mà cô rõ ràng biết nếu tương lai một ngày nào, anh cũng sẽ dịu dàng ở bên cô như là ngày hôm nay. Cô sẽ càng ngày càng yêu anh, thẳng đến khi vạn kiếp bất phục mới thôi, giống như là cô của ngày xưa vậy. Kế ước, đồng nhan, hạ mỹ, cô vắt óc viết ra, thực sự đảm bảo quyền giám hộ con của cô, cũng như là cuộc sống tương lai của hai mẹ con, nhưng không thể nào bảo vệ được lòng của cô. Các cô quên đã tính đến khả năng chuyện này sẽ trở thành một hồi hư tình dại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net